Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Chương 148, quyền kết, phần đầu, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã tới chiều. Tiết Bổng ngồi trên bàn làm việc xử lý chút chuyện vặt vãnh. Đến lúc đi uống nước mới nhận ra đã qua 3 giờ. Hôm nay đã là thứ 6. Ngoài những đồng nghiệp phải tăng ca thì những người khác đều nóng lòng muốn về nhà. Mạnh Nghiêu Viễn và Trình Phỉ bị gọi đi chạy việc bên ngoài. Hơn 3 giờ mới về. Vừa về tới là người trái người phải vây lấy Tiết Bổng như hai ông thần giữ cửa. Một người bảo thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Người kia thì lại hỏi khi nào gửi thiệp mời. Tiết Bổng bưng ly nước. Trợn mắt với cả hai. Chấm, đã tới đâu đâu mà thiệp thiệp cái gì? Mạnh Nghiêu Viễn. Ê, không có nói vậy được đâu à nha. Coi cái phong cách làm việc của hai ông bà đi. Một người thì vội vội vàng vàng. Một người thì như bão táp mưa giông. Hai người mà quen nhau. Có khi hôm nay mới xác định mối quan hệ là mai dắt nhau đi gặp phụ huynh luôn rồi. Trình Phỉ nói. Xong tới ngày thứ 3 là bàn bạc chuyện cưới hỏi. Ngày thứ 4 bắt đầu lên kế hoạch coi chừng nào đẻ. Nhảm nhí hết sức, Tiết Bổng nghe thấy buồn cười lắm nhưng cũng không ngắt lời họ. Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi. Phải rồi, tuần sau là Tết Dương lịch rồi. Năm mới rồi đấy, hai người đã chuẩn bị gì? Tiết Bổng khựng lại, thầm nghĩ. Nhanh thế sao? Bèn lấy điện thoại ra xem. À, thật này, tuần này là Giáng sinh. Tuần sau là Tết Dương lịch. Mọi người đều làm việc ở cục thành phố. Bận đầu tắt mặt tối. Lại còn thường xuyên tăng ca. Giáng sinh là đã không nằm trong phạm vi ngày lễ. Cuối năm đều chỉ toàn trông mong vào ngày nghỉ Tết Dương lịch để xả hơi. Tiết Bổng đặt điện thoại xuống hỏi. Vậy hai người thì sao? Sắp hết một năm rồi. Chừng nào có bạn gái? Chỉ một câu hỏi mà cả Mạnh Nghiêu Viễn với Trình Phỉ đều chết đứng. Đưa mắt nhìn nhau, chó chê mèo lắm lông. Ban đầu cả hai còn nghĩ, năm nay tính cả Tiết Bổng thì cả bọn đều độc thân. Khỏi có đứa nào cười đứa nào. Ai ngờ Tiết Bổng lại dám thoát kiếp FA trước cuối năm. Trình Phỉ ngại ngùng vò đầu bứt tai. À thì, nhà em nói là năm mới sắp xếp cho em coi mắt. Bảo em đi gặp người ta. Mạnh Nghiêu Viễn sừng sốt. Hả? Thằng quỷ này, sao mà để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài vậy? Cục mình nhiều cô thế kia. Trình Phỉ nói nhỏ, thì nhiều thật, nhưng mà đa phần có cơ hội tiếp xúc với ai đâu. Không cùng phòng khoa, thường ngày cũng chẳng có qua lại gì. Có nhiều người em còn không biết tên gì nữa. Trình Phỉ nói xong còn thật thà đứng tính cho Mạnh Nghiêu Viễn nghe. Hồi trước những người còn độc thân hay tiếp xúc chỉ có 3 người là Tiết Bổng, Lý Hiểu Mộng với Diêu Tố Vấn. Mấy người khác có người thì kết hôn rồi. Có người thì có bạn trai rồi. Giờ thì Tiết Bổng thoát kiếp độc thân rồi. Lý Hiểu Mộng thì không hợp cả. Diêu Tố Vấn thì lạnh lùng quá. Có thể nói là người kế nhiệm của Tiết Bổng luôn ấy. Ai mà dám động tới. Vừa nghe thấy tên Diêu Tố Vấn. Mạnh Nghiêu Viễn im bặt ngay tức khắc. Tiết Bổng liếc nhìn Mạnh Nghiêu Viễn rồi lại hỏi Trình Phỉ. Cái gì mà người kế nhiệm của tôi? Tôi lạnh lùng lắm hả? Trình Phỉ khó tin hỏi ngược lại. Tự chỉ không biết hả? Tiết Bổng lắc đầu. Tôi thấy tôi tốt với mấy người lắm mà. Lần này thì Mạnh Nghiêu Viễn cũng hết nhịn nổi. Trời đất, bà nội ơi, bà tự gặp bà bao giờ chưa? Ngày nào chả soi gương. Tiết Bổng nghiêm túc trả lời. Tôi dễ gần lắm mà. Vừa nói xong, cả phòng làm việc đều im lặng. Trình Phỉ há hốc, cả buổi trời không nói nổi một chữ. Mạnh Nghiêu Viễn lại bảo. Lúc sau này bà mới dễ gần hơn đó ma ơi. Hồi trước bà lạnh căm cả ngày. Chỉ có lúc phá được án bà mới bố thí cho nụ cười. Cô có thế à? Tiết Bổng nghĩ thử. Lại thấy không có ấn tượng gì. Và lại cô cũng đâu thể nhớ được mình cười khi nào. Không cười khi nào. Tâm trạng cô bây giờ thì lại đúng là có thoải mái hơn trước một chút.